Nga Mi Tổ Sư, tác giả, Du Tạc Hàm Ngư, thực hiện, Thư viện báo, chương 197, chương 197, chân linh tính đại đạo gặp ngã. Bình tiên quyền vô tâm đương tịch, quên mất tình cảm, chém mất phiền nhiễu, có thể được thanh tĩnh. Tu hành chính là tu tâm liền muốn vong tình. Lý Tịch Trần lúc này ngộ ra chí lý, nhưng lại cũng không quăng người vào cái này, đạo bên trong đi. Thái thượng vong tình, nhưng thái thượng vì cái gì không thể có tình? Thiên địa thế gian hữu tình chúng sinh, ngã cũng là chúng sinh một trong, thái thượng cũng là chúng sinh một trong. Ngày muốn chí công, tác không được có tình, nhưng ngã không phải là ngày, cũng không thái thượng, ngã lúc có tình. Lý Tịch Trần mắt bên trong âm dương nhị quang lưu truyền. Cái kia một đạo quyền ý in dấu thật sâu ấn chân linh trước đó. Lúc này bỗng nhiên vỡ ra, chỉ gặp thiên quang chấn động, cái kia quyền ý thế mà bắt đầu sụp đổ tàn lụi. Ẩn chứa trong đó chân ý dần dần hóa đi, hướng đạo chi quyền, hướng tâm chi quyền, nhưng lạc ấn quá sâu. Ngã chỉ cần gặp trong đó sơ tâm, còn lại một mực đều không thể làm việc cho ta. Trong mi tâm, huyền môn diệu pháp thanh quang hiển hóa, dần dần ngưng thực, mây khói lượn lờ, dần dần hóa thành một tôn thiếu niên đạo nhân. Thiếu niên này đạo nhân dung mạo cùng Lý Tịch Trần không khác nhau chút nào. Chính là chính mình chân linh, âm dương nhị khí luân chuyển không tu. Là tôn này thiếu niên đạo nhân tạo hóa một bộ y phục. Huyền hắc tồn bên ngoài, trắng lóa cu ri, lưỡng nghi luân chuyển không ngớt, như sinh diệt chi đạo, tạo hóa hắc bạch đạo phục. Lúc này thiếu niên tiếu khởi, trong miệng niệm tụng đại đạo chân kinh, chính là thanh tĩnh kinh đoạn thứ nhất. Đại đạo vô hình, sinh dục thiên địa, người ngự đạo, đạo làm người chỉ dẫn con đường phía trước. Người tôn đạo lý lẽ, đi nó con đường, sau cùng lại siêu thoát ra ngoài, lại hóa một đạo, là lấy người người đạo đều không giống nhau. Một người liền có một đạo, đường xưa không có tận cùng vậy. Đạo tổ nói, chúng sinh sở dĩ không thể bước vào đại đạo chi môn, chính là bởi vì có hư ảo chi tâm, đã có này tâm, liền sẽ trầm luân bể khổ không chiếm được nhổ. Chỉ có thể xác tinh thần thường xuyên thanh tĩnh giả, mới có thể khai ngộ đại đạo chi lý. Đây cũng là thái thượng vong tình. Thế nhưng, vong tình chính là quên tâm. Trong nội tâm không có hư ảo chi niệm, thế nào đuổi theo đại đạo chi lý? Vẻn vẹn dựa vào đối đạo cuồng nhiệt liền có thể một đường đi tới. Thế thượng nhân nhân đạo khác biệt, đạo si cuối cùng chỉ là giọt nước trong biển cả. Nhưng người tu đạo làm sao dừng chỉ là biển cả chi thủy. Thái thượng đã đem tình bỏ vào quên cấp độ. Không động tình, không nói tình, nhưng chúng sinh lại không đạt được loại cảnh giới này. Cũng không có thể vong tình. Vậy liền chỉ tình, ngã tu đạo đến nay. Chỉ là cầu nhất cái chấp từ ngữ. Nếu như là vô tình, bây giờ cũng không biết nên là bộ dáng gì. Nhưng ngã hiểu rõ. Cái này nhất cái chấp từ ngữ, cái này trở lại quê hương suy nghĩ, mới là ngã tu đạo căn bản. Nếu nói sơ tâm không quên, vậy ta liền thủ vững ý này. Đây cũng là ngã đạo, một quyền này chưa từng bỏ đi Lý Tịch Trần chấp niệm. Ngược lại để cho hắn tâm cảnh càng kiên cố hơn, như trải qua một trận tôi luyện, nguyên bản bàn thạch bây giờ hóa thành ngọc thô, đợi mưa gió đánh qua. Kim thiết nghiên xoa, khối ngọc này cuối cùng sẽ tỏa ra ánh sáng chói lọi. Chân linh dung mạo đã hiển. Lúc này, Lý Tịch Trần mắt bên trong xuất hiện hư ảo cảnh tượng. Hắn chân linh tồn thần, lúc này đứng lên, nguyên là tam hồn thất phách hóa nhập chân linh bên trong đi. Lại hướng phía trước nhìn, không thấy vô tâm đạo nhân, không thấy đông đảo sơn tiên gia. Không thấy phong vũ lôi vân bốn vị tiên thánh, chỉ có một tôn cùng mình cùng mô hình đồng dạng người thiếu niên đứng thẳng. Hắn mặc chính mình rất tinh tường quần áo, lúc này đứng tại một gốc dưới cây. Cây này chỉ lên trời với tới, nhìn không thấy cuối cùng. Người thiếu niên quay người, Lý Tịch gần đồng dạng ngẩng đầu. Lúc này hai người đã thành. Thiếu niên cười nhẹ nhàng, đối Lý Tịch Trần đánh cái chắp tay. Phục hóa khói xanh tán đi, chân ngã, minh tâm kiến tính, chiếu rõ chân ngã. Đây là hóa nhân tiên thời gian mới có thần dị cảnh tượng. Nhưng cái này lại có khác biệt. Lúc này Lý Tịch Trần trong nội tâm chân linh gặp chân ngã. Cái này nếu như là nói ra ngoài, tất sẽ không có người tin tưởng. Bởi vì chân linh vốn là chân ngã, thế nào lại hóa một tôn ngã đến người bên ngoài chiếu rõ chân ngã, coi là chân linh thấy tính cách, minh ngộ chính mình mới đúng. Nhưng Lý Tịch Trần một nháy mắt hiểu rõ rất nhiều lý lẽ. Kia là đã từng chính mình, là quá khứ chi niệm. Lúc này chân linh chiếu rõ sơ tâm, vì vậy nhìn thấy đi qua chân ngã. Lý Tịch Trần cười lên, thì ra là thế, chưa từng tiêu tán, ta vẫn là ta, ngươi là ta đạo tâm. Ngã là ngã, thủ vững vốn nguyện, sơ tâm không thay đổi, ngã đạo phía trước, đạo tâm không giấu. Lần này, bốn phía nổi lên dị tượng, Lý Tịch Trần ngồi ngay ngắn nguyên địa, thượng thiên đi, đại trận kia bên trong bỗng nhiên hiển hóa một vòng mặt trời. Này ngày huy hoàng. Trong đó có một đóa thần hoa chập chờn, tán xuất tiên quang thần khí, đến đây hạ xuống, rơi vào Lý Tịch Trần trên đỉnh đầu. Mà cùng thời khắc đó, tôn này chân linh tiếu khởi, trên đỉnh đầu hiện lên tam thanh chi khí, ngưng ngưng họp gặp, đồng dạng hóa thành một tôn tiên hoa bộ dáng, nhị hoa tương hợp, là chi thiên nhân hợp nhất, đây là nhân tiên chi hoa. Nhưng Lý Tịch Trần ngồi ngay ngắn ở ngày, khí tức kia cũng không tăng vọt, cảnh giới càng chưa từng hóa nhập nhân tiên bên trong đi. Lúc này lại đã có nhân tiên chi hoa hạ xuống, cảnh tượng như vậy để cho quan chiến chư đạo chấn kinh. Có thể tại hóa nhân tiên trước đó liền ngưng cho thuê lại thượng tiên hoa giả. Cùng thế hệ bên trong cũng xưng thiên kiêu. Lý Trường Sinh nhìn từ xa Lý Tịch Trần khí tức, trong nội tâm vui vẻ. Cái này trên đỉnh tiên hoa vừa rơi xuống, hóa nhân tiên đã là ván đã đóng thuyền sự tình. Huống hồ hoa này ngưng thực, cùng hư ảnh hoàn toàn khác biệt. Nói như vậy đến, lúc này Lý Tịch Trần chỉ là cảnh giới không đến, mà tu hành sớm đã có thể so nhân tiên. Nơi này mọi việc hạ xuống, nhưng cái kia quy tâm một quyền lúc này đã khai thiên đi. Vô tâm đạo nhân đánh ra quyền này, dung chuyển nhân gian, lại nhìn thiên thượng tứ đại pháp tướng, lúc này đồng thời mở mắt ra, hướng xuống đánh ra một trường. Tứ thánh thiên gia, cùng một quyền này đối đầu, trong chốc lát sơn hà đột ngột chuyển, càn khôn đem đỉnh, đại trận bên trong lôi quang mưa to thao thao bất tuyệt. Bụi màu vàng cuốn ngược, liệt địa băng thiên. Đợi mây khói lên xuống, tứ thánh pháp tướng trở nên cực kỳ hư ảo, mà cái kia quy tâm một quyền tác đã biến mất vô tung. Vô tâm đạo nhân ngửa đầu cười to, một quyền này ngưng ngàn năm quyền ý, lại nhìn còn lại tứ phương tiên nhân, sớm đã khóe miệng chảy máu, đều bị thương đi, thì ra là thế, thì ra là thế, không chỉ là các ngươi bốn người, còn có người đến. Vô tâm đạo nhân ngẩng đầu lên, ta tưởng là ai, nguyên lai là ngươi, khó trách, khó trách, một quyền này chưa từng giết tứ thánh, ngã cái này ngàn năm một quyền, dù cho gọi đến một tia tứ thánh thiên ý cũng không thể cản ngã quyền này. Hư thiên bên trong, một đạo hắc quang hiển hóa, vân vụ liễu nhiễu, thành một vị lão nhân ngồi ngay ngắn đám mây. Nếu như là một quyền này đánh ra, cái kia Thái Hoa Sơn bốn vị thủ tỏa đều muốn chết tại ngã thiên hàn. Vậy coi như nguy rồi. Lão nhân ho khan hai tiếng, trên thân áo bào rất là cũ kỹ, cặp kia mắt đục ngầu, tựa như ngày giờ không nhiều. Mà vị lão giả này xuất hiện một nháy mắt, quan sơn nguyệt toàn thân lập tức chấn động. kinh ngạc phi thường. Vô Tâm đạo nhân sắc mặt biến được trắng xám, cũng không phải là e ngại, mà là khí tức đã tiêu hao hầu như không còn. Lúc này Vô Tâm đã thành nến tàn trong gió, dầu hết đèn tắt, khoảng cách tịch diệt cũng chỉ chênh lệch một bước. 1000 năm tinh khí thần đều tiết ra ngoài. Vô Tâm đạo nhân trông thấy thiên thượng đám kia tiên tứ thánh quân đến, lại từng cái nhuốm máu mang thương, không khỏi vui mừng. Chính là ngày ngã cũng bắt hắn cho xuyên phá. Hắn cười lên, quay đầu nhìn lại Lý Tịch Trần, người ngộ đến cái gì? Lý Tịch Trần ngẩng đầu nhìn xem Vô Tâm, cùng là đạo, đạo khác biệt. Vô Tâm đạo nhân cười ha ha, thật sao, phải không, chung quy là đạo khác biệt. Ngã cầu chấp niệm là đại đạo, ngươi cầu chấp niệm là trở lại quê hương. Ngã bởi vì đạo mà cầu đạo, ngươi bởi vì quy mà cầu đạo. Là ngươi nên so ngã càng thích hợp dùng một quyền này. Ngươi không nghe ngã khăng khăng muốn đi, xem ra chúng ta đúng là cùng loại người. Thiên hạ quy tâm, ở trong đó trọng yếu nhất là nhất cái quy từ ngữ. Ngã thành đạo sinh nên quy đạo bên trong đi. Bây giờ tán tại càn khôn bên trong, không còn ngưng lại trong nhân thế. Vô Tâm đạo nhân hai mắt dần dần nhắm lại, khuôn mặt mang tiếu, chậm rãi mở lời. 800 năm trước là Vô Tâm, 800 năm sau lại không Vô Tâm. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay Huyền Lục